Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31 cưỡng chế ái. Trương Quốc đem một đoạn này ngắn ngủn video lăn qua lộn lại mà nhìn vài biến. Trong đó đại bộ phận thời điểm, hắn đều đem chính mình ánh mắt chặt chẽ mà đặt ở Khương Dư Khanh trên người. Biên xem, hắn còn biên cảm khái nói. Giống, thật là quá giống. Hoắc Vũ miễn cưỡng cười một cái. Nàng hỏi, ông ngoại, ngươi nói ai cùng ai giống nha? Trương Quốc dùng ngón tay điểm điểm Khương Dư Khanh. Nói, nàng cùng ngươi bà ngoại, lớn lên thật là quá giống. Hoàn toàn như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Hoắc Vũ sừng sốt. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Khương Dư Khanh lớn lên cùng Hoắc gia hai cái nam nhân một chút đều không giống. Lại cùng bà ngoại, lớn lên như thế rất giống. Trương Quốc nói xong lúc sau, lại điểm một chút màn hình, đem hình ảnh dừng hình ảnh. Dừng hình ảnh trong hình, là Khương Dư Khanh phóng đại rõ ràng dung nhan. Hắn lại đưa điện thoại di động bắt được Hoắc Viễn trước mặt. Nói, ngươi nhìn xem, nàng cùng ngươi mẹ vợ lớn lên giống không giống. Hoắc Viễn vẻ mặt bất đắc dĩ. Ba, ta cũng chưa gặp qua mẹ. Nghe Hoắc Viễn nói như vậy, Trương Quốc mới nhớ tới, Hoắc Viễn căn bản là không có gặp qua hắn thê tử. Hắn thê tử à, sinh hạ Minh Lan lúc sau không mấy năm liền qua đời. Nghĩ vậy một chút, Trương Quốc nặng nề mà thở dài. Hắn đem ánh mắt thật lâu mà đặt ở Khương Dư Khanh trên mặt, như là ở xuyên thấu qua nàng đang xem một cái cố nhân. Đột nhiên, hắn như là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, ngữ khí kiên định mà nói, ta muốn trông thấy nàng. Hoắc Vũ nghe vậy, mở to hai mắt, đôi tay nháy mắt trở nên băng lạnh lẽo. Ông ngoại, cư nhiên nói muốn gặp Khương Dư Khanh. Lúc này, bọn họ nói chuyện chung cắm vào tới một đạo trầm thấp gợi cảm tiếng nói. Thanh âm lược tô, âm cuối câu nhân. Ông ngoại, ngươi nói ngươi muốn gặp ai? Trương Quốc nhìn đến chính mình tôn tử, liền đưa điện thoại di động đưa tới Hoắc Dự Sâm trước mặt. Chỉ tên nói họ mà nói, ta muốn gặp thấy cái này tiểu minh tinh. Những lời này vừa ra, trong sân còn lại ba người thần sắc không đồng nhất. Hoắc Viễn là buồn cười, Hoắc Dự Sâm là kinh ngạc, Hoắc Vũ còn lại là sợ hãi. Trương Quốc nhìn đến Hoắc Dự Sâm hơi hơi kinh ngạc ánh mắt thời điểm, lắc đầu, cười nói, các ngươi đều nghĩ đến đâu đi, đứa nhỏ này nhìn đều còn không đến 20 đi, ta lại như thế nào trâu già gặm cỏ non, cũng không đành lòng hướng như vậy tiểu nhân hài tử xuống tay a. Hoắc Dự Sâm cười khẽ một tiếng. Hắn biên ở Hoắc Vũ bên người vị trí ngồi hạ, biên hỏi, kia ông ngoại vì cái gì muốn gặp nàng? Trương Quốc thở dài một hơi, hắn điểm điểm Khương Dư Khanh mặt, nói, cái này tiểu cô nương cùng ngươi bà ngoại tuổi trẻ thời điểm cơ hồ lớn lên giống nhau như đúc. Ta đời này a, duy nhất thực xin lỗi chính là ngươi bà ngoại. Ngươi bà ngoại đã chết vài thập niên, ta hiện tại chợt vừa thấy đến giống ngươi bà ngoại cô nương, lần cảm thân thiết liền muốn gặp. Nghe thấy câu nói, Hoắc Vũ toàn thân máu tốc độ chạy đều dường như chậm lại. Nàng biết chính mình hiện tại trạng thái thực không thích hợp, nàng biết nàng hẳn là mau chóng điều chỉnh lại đây, nhưng là tưởng tượng đến Trương Quốc liền phải thấy Khương Dư Khanh, nàng như thế nào đều bình tĩnh không xuống dưới. Nếu Trương Quốc gặp được Khương Dư Khanh, như vậy nàng có phải hay không liền sẽ trước tiên quay ngựa? Nhưng là hiện tại nàng còn không có soát mãn Hoắc Dự Sâm hảo cảm độ. Trừ lần đó ra, còn có một kiện so soát hảo cảm độ càng chuyện quan trọng. Đó chính là nàng không nghĩ rời đi Hoắc Dự Sâm bên người. Một chút đều không nghĩ. Tưởng tượng đến nàng có khả năng lập tức liền phải quay ngựa, Hoắc Vũ toàn thân từng đợt rét run. Lúc này, bên người nàng duỗi lại đây một con ấm áp tay, đem nàng lạnh lẽo tay phải gắt gao nắm ở trong tay. Hoắc Dự Sâm trầm thấp tiếng nói ở nàng bên tai vang lên. Làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Hỏi xong, Hoắc Dự Sâm còn dùng chống không cái tay kia mu bàn tay gián tiếp Hoắc Vũ cái chán, dùng để dò xét nàng nhiệt độ cơ thể. Cái chán chạm vào Hoắc Dự Sâm mu bàn tay lúc sau, Hoắc Vũ mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Nàng vội hoảng loạn mà lắc lắc đầu, thanh âm có chút run. Ca, ta không thoải mái, kia tay như thế nào như vậy lãnh? Hoắc Dự Sâm nắm tay nàng, hợp với chính mình, tay cùng nhau duỗi tới rồi hắn quần áo trong túi. Trong túi ấm áp nháy mắt đưa bọn họ giao nắm tay vây quanh. Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp lúc sau, Hoắc Vũ thân thể mới bắt đầu một chút ấm lại. Nàng đem đầu nhẹ nhàng mà dựa vào một bên Hoắc Dự Sâm trên người. Rũ mắt, trầm mặc không nói, Trương Quốc lại nhìn một lần video. Sau đó đối Hoắc Dự Sâm nói, A Sâm, việc này liền giao cho ngươi. Ngươi đem đứa nhỏ này đưa tới ta trước mặt tới. Hoắc Dự Sâm ánh mắt từ trong hình Khương Dư Khanh trên mặt nhàn nhạt xẹt qua. Nếu Trương Quốc như thế yêu cầu, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Liền đạm thanh đồng ý. Trương Quốc suy nghĩ hạ, nói, nếu đứa nhỏ này là cái tốt, vậy làm nàng tinh đồ càng thuận một chút cũng là có thể. Hoắc Dự Sâm đối Trương Quốc nói không tỏ ý kiến, hắn cùng Trương Quốc quan niệm cũng không tương đồng. Ở hắn xem ra, bà ngoại không còn nữa. Cho dù có người lớn lên cùng nàng tái giống như, kia cũng không phải nàng. Thấy một cái lớn lên giống bà ngoại thế thân có ý tứ gì? Đến nỗi làm cái này thế thân tinh đồ càng thuận một chút, vậy càng là buồn cười. Vì làm chính mình lương tâm dễ chịu một ít, đem đối ngoại bà thua thiệt, đền bù ở lớn lên giống nàng thế thân trên người, cũng bất quá chỉ là lừa mình dối người thôi. Hoắc Dự Sâm nhướng mày, còn chưa nói lời nói, Hoắc Viễn nhưng thật ra trước mở miệng, ba, này đều còn không có nhìn thấy người đâu. Trương Quốc không tán đồng mà nói, này bất quá mấy ngày là có thể gặp được, ba, mau ăn Tết, nhân gia tiểu cô nương cũng là muốn quá Tết âm lịch, ngươi muốn gặp nàng việc này, chờ qua tuổi rồi nói sau. Trương Quốc trầm ngâm 2 giây, nói, hành, vậy qua năm lại nói, thấy Khương Dư Khanh, việc này nói thỏa lúc sau. Một nhà bốn người người ở Tết âm lịch đêm trước, vây ở một chỗ ăn đốn phong phú bữa cơm đoàn viên. Trương Quốc sau khi rời khỏi, Hoắc Vũ liền trở về phòng. Nàng mới vừa trở về phòng không bao lâu, cửa liền truyền đến một tiếng ngắn ngủi tiếng đập cửa. Hoắc Vũ từ trên giường đứng dậy, đi tới cửa mở cửa. Đứng ở ngoài cửa, đúng là Hoắc Dự Sâm. Hắn một tay cắm túi, ăn mặc một thân ở nhà phục, nhìn qua anh tuấn lại thanh thản. Ca, làm sao vậy? Hoắc Dự Sâm thật sâu mà nhìn nàng một cái, mới hỏi, ngươi cùng Khương Dư Khanh quan hệ bất hòa. Ngoặc kép, hết chương.